Xuân Sinh, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Sinh đã được kiểm tra và điều trị đầy đủ tại bệnh viện. Nguyên nhân mà cậu đi khập khiễng là do chân phải bị bong gân. Cổ chân sưng to như móng giò. Toàn thân có đầy dấu bầm tím khác nhau. Mà vết thương nghiêm trọng nhất trên người cậu là ở tay trái. Màng nhĩ trái của cậu bị rách nên chảy máu. Bởi vì khi bị thương không được xử lý và điều trị. Sau đó lại còn dầm mưa. Nên nó đã xuất hiện triệu chứng nhiễm trùng mức độ nặng. Khả năng nghe ở tai trái bị yếu đi. Dường như là không thể nghe thấy. Bệnh viện đưa ra phương án điều trị là phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Phẫu thuật vá màng nhĩ lại. Để có thể sớm khôi phục được khả năng nghe. Cậu không đến mức điếc hoàn toàn. Xuân Sinh vẫn rất lạc quan. Cậu nằm trên giường bệnh mà nói với Ngụy Đình Chi. Không sao, tai không sao cả, một tai cũng có thể nghe được. Ngụy Đình Chi ngồi ở bên giường nhìn cậu. Nghe như vậy thì đưa tay nhéo nhéo vành tai phải của cậu. Sau đó trầm giọng nói. Cái gì mà một tai? Không phải em vẫn còn nguyên hai tai sao? Xuân Sinh híp mắt cười cười. Cậu nắm chặt tay hắn. Đình Chi, hình như đã lâu rồi em chưa gặp anh. Em tưởng mình đã không gặp anh một năm rồi vậy. Anh có nhớ em không? Ngụy Đình Chi cúi đầu vuốt ve bàn tay đang truyền dịch của cậu. Em nói xem anh có nhớ em không? Em không biết, nhưng em nhớ anh nhiều lắm. Giọng nói Xuân Sinh dịu dàng. Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi mặt hắn. Cậu nhìn sống mũi cao, mí mắt dài, và đôi môi bị mình hôn rất nhiều lần của hắn. Cậu không biết lúc mình bị kẻ xấu bắt đi thì Ngụy Đình Chi như thế nào. Không biết đã bao lâu rồi hắn không ngủ được một giấc ngon. Cũng không biết nếu mình thật sự bỏ mạng tại đó thì người này sẽ như thế nào nữa. Cái đầu nhỏ của cậu không thể chứa những chuyện phức tạp như vậy. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát thì cậu được đưa đến bệnh viện để làm đủ loại kiểm tra cơ thể. Đến tối mới có thể nằm trong phòng bệnh mà nghỉ ngơi. Nhưng cậu không chịu nhắm mắt ngủ. Cậu muốn Ngụy Đình Chi nắm lấy tay mình. Muốn hắn nói chuyện với mình. Xuân Sinh không nói gì về việc bọn bắt cóc đã đối xử bạo lực với mình như thế nào. Thậm chí cậu không thể kể rõ cách mà mình chạy trốn khỏi bọn bắt cóc. Ngụy Đình Chi cũng đã đoán được nguyên nhân mà Xuân Sinh không muốn nói ra. Bởi vì cậu sợ Ngụy Đình Chi mắng cậu vì cậu đi theo người lạ. Cho nên cậu không dám nói vì sợ hắn tức giận. Nhưng lúc này Ngụy Đình Chi làm sao có thể giận cậu được. Xuân Sinh có thể trở về bình an là coi như ông trời đã phù hộ hắn rồi. Ngủ đi, Xuân Sinh nắm lấy tay hắn không buông. Sợ hắn rời đi, anh vẫn chưa nói là mình có nhớ em hay không? Có, anh rất nhớ em. Mặc dù Xuân Sinh vẫn luôn tra hỏi hắn. Nhưng cậu vẫn không ôm hy vọng rằng Ngụy Đình Chi sẽ trả lời mình. Với sự hiểu biết của cậu đối với Ngụy Đình Chi thì nếu hắn bị cậu hỏi đến đau đầu thì hắn sẽ véo má hoặc miệng cậu để cậu im lặng không? Nói nữa, cho nên khi nghe được Ngụy Đình Chi trả lời như vậy, Xuân Sinh ngạc nhiên đến nói không nên lời. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, nhìn người đàn ông ngồi bên giường mình. Đôi mắt lạnh lùng khi xưa giờ đây có thêm một chút dịu dàng hiếm thấy. Mặc dù sự dịu dàng đó rất nhỏ, người ta khó mà thấy được. Nhưng cậu có thể so sánh được sự khác nhau giữa người ngồi trước mặt mình và người trong quá khứ. Cậu không nhịn mà ngồi dậy, kề sát mặt mình lại gần mặt Ngụy Đình Chi. Cậu cẩn thận nhìn ánh mắt hắn, sau đó hơi lui về phía sau mà nhíu mày nhìn đối phương. Cậu khó hiểu nhìn hắn. Ngụy Đình Chi vuốt ve gò má cậu, lạnh lùng hỏi, nhìn gì vậy? Xuân Sinh hơi mím môi. Đình Chi, vừa rồi anh rất giống Vãn Vãn. Giống chỗ nào? Xuân Sinh từ từ nằm xuống giường. Ánh mắt, em nhớ hắn. Xuân Sinh im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau cậu mới nói. Nếu Vãn Vãn cũng giống như cậu Lâm thì tốt rồi. Em muốn nhìn thấy anh, cũng muốn thì thấy anh ấy. Mặc dù cậu không hiểu đa nhân cách là gì, nhưng cậu biết nếu thấy Vãn Vãn thì sẽ không thấy được Ngụy Đình Chi. Nếu thấy Ngụy Đình Chi thì sẽ không thấy Vãn Vãn. Không phải là cậu không muốn gặp Vãn Vãn, nhưng cậu càng không muốn không được nhìn thấy Ngụy Đình Chi. Sự phức tạp của các mối quan hệ giữa người với người thường được đặt lên cán cân. Phải rất tập trung để cân bằng cảm xúc, nếu không cái cân sẽ bị lệch đi. Trong suy nghĩ của Xuân Sinh, cậu coi Ngụy Đình Chi là cục cưng của mình, cho nên bên trong cán cân của cậu, hắn nặng hơn bình thường. Hắn là đáp án duy nhất mà cậu chọn. Cho dù cậu có biết tình yêu là gì hay không, cho dù cuối cùng cậu có thể dùng sự hiểu biết của mình mà giải thích tình cảm giữa mình và Ngụy Đình Chi hay không, không ai có thể xác định được đó là tình yêu hay không. Nhưng cậu có thể sẽ chịu được việc mình không thể gặp Vãn Vãn cũng như không thể nói chuyện với hắn. Nhưng đổi ngược lại thành Ngụy Đình Chi thì cậu chắc chắn sẽ không chịu được. Ngụy Đình Chi giúp cậu sửa sang lại chăn rồi nói: "Em không thể vừa thấy anh và vừa thấy hắn được." "Em biết." Xuân Sinh buồn bã thở dài một hơi. "Không sao, em đã đồng ý với Vãn Vãn là sẽ nhớ kỹ anh ấy. Em vẫn luôn nhớ anh ấy nên không sao đâu." Ngụy Đình Chi nghe xong thì thấy hơi chói tai. Hắn lạnh lùng rút tay khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình. "Vậy em suy nghĩ cho thật kỹ. Anh sẽ không làm phiền em nữa." Vừa dứt lời, hắn liền đứng dậy. Xuân Sinh vừa thấy hắn muốn đi thì vội vàng ngồi dậy. Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay hắn. "Anh đi đâu vậy? Anh không ở chung với em sao? Nếu chân em quá đau, tai không nghe thấy được thì sao? Còn kẻ xấu thì sao?" "Đình Chi, anh ở bên cạnh, em nói gì anh cũng có thể nghe được. Bây giờ em muốn gọi tên anh." "Đình Chi, Đình Chi, Đình Chi, Đình Chi." Ngụy Đình Chi thản nhiên nhìn cậu. "Vậy em có chuyện gì?" Xuân Sinh dùng sức kéo hắn về phía mình, sau đó ôm lấy eo hắn. "Em sợ, anh đừng để em một mình." Ngụy Đình Chi lo cậu sẽ không truyền dịch tốt, hắn đành phải thuận thế mà ngồi xuống, để cho cái đầu xù xì kia chen vào hốc vai của mình. "Vậy anh ngủ ở đâu?" "Ngủ với em, em chia nửa giường cho anh." Xuân Sinh ngẩng mặt lên hôn hắn. "Anh đừng đi." Ngụy Đình Chi vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. "Chân còn đau không?" "Còn hơi hơi." "Lỗ tai cũng hơi hơi." "Nếu anh không đi thì em sẽ không đau nữa." "Em là đau thật hay đau giả vậy?" "Đau thật." Xuân Sinh đưa tay trái đã bôi thuốc cho hắn xem, để hắn có thể nhìn thấy ống tai đã được sức thuốc của cậu. Ngụy Đình Chi không chê lỗ tai cậu khó ngửi. Hắn hơi cúi đầu ngậm lấy vành tai trống rỗng kia. Xuân Sinh bị ca một trên thích nên cả người hơi run lên. Cơ thể cậu bị hắn làm cho mềm nhũn, hai má cũng dần dần nóng lên. Ngụy Đình Chi buông lỗ tai cậu ra. "Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn có việc phải làm. Cảnh sát sẽ đến nói chuyện với em." Xuân Sinh nhường nửa giường của mình cho Ngụy Đình Chi, nhưng người nhìn hắn, cảnh sát muốn bắt kẻ xấu đúng không? Mặc dù Xuân Sinh đã trở về, nhưng cảnh sát vẫn không từ bỏ mà vẫn tiếp tục tìm kiếm bọn bắt cóc. Nên bọn họ có rất nhiều chuyện cần hỏi Xuân Sinh. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, BBTU4, những nơi khác đều là re-up. Ngày hôm sau, Xuân Sinh ngồi trên xe lăn bị y tá đẩy đi đẩy lại làm kiểm tra. Ca phẫu thuật vá màng nhĩ được sắp xếp vào ngày mai. Buổi trưa, mấy viên cảnh sát mà Xuân Sinh gặp ngày hôm qua đến phòng bệnh thăm cậu. Xuân Sinh biết bọn họ đến hỏi chuyện của người xấu, nên toàn bộ quá trình cậu rất phối hợp. Cảnh sát hỏi cái gì cậu liền trả lời cái đó, còn có thể nói ra đặc điểm ngoại hình của bốn tên kia. Khi bọn họ hỏi đến chuyện làm thế nào mà Xuân Sinh chạy thoát được thì cậu không lập tức trả lời, mà quay đầu lại nhìn Ngụy Đình Chi vẫn luôn ở bên cạnh mình. Phản ứng của cậu như vậy làm cho những người có mặt ở đây hơi bất ngờ. Ngụy Đình Chi cũng không hiểu rõ lắm. Xuân Sinh đưa tay ra bảo Ngụy Đình Chi nắm lấy tay mình. Cậu lo lắng nói: "Đình Chi, anh che tai lại đi. Đừng nghe." "Tại sao?" "Không có tại sao cả. Em không muốn anh nghe." Ngụy Đình Chi tôn trọng cậu. Hắn không hỏi nữa. "Vậy anh ra ngoài chờ." "Không cần đi ra ngoài. Anh cứ ở đây." Mấy viên cảnh sát nhìn nhau. Bọn họ khó hiểu hỏi: "Vì sao không thể để cho hắn nghe?" Xuân Sinh nhìn mấy viên cảnh sát trước mặt mình. cậu mím môi không nói gì. Ngụy Đình Chi đành phải bảo Lâm Linh đem nút bịt tai vào để bịt kín lỗ tai mình. Xuân Sinh vẫn không yên tâm hỏi. Đình Chi, anh có thể nghe em nói chuyện không? Thấy Ngụy Đình Chi không có phản ứng gì. Hình như thật sự là không nghe thấy gì. Lúc này Xuân Sinh mới yên tâm. Cậu nắm lấy tay Ngụy Đình Chi mà quay đầu nhìn mấy viên cảnh sát. Cậu lo lắng nói. Tôi đẩy người xấu kia vào trong đám lửa. Hình như là hắn bị thương rất nặng. Có lẽ là chết rồi. Xuân Sinh vẫn không dám chủ động nhắc tới chuyện này. Cậu không dám nghĩ tới việc sau khi mình chạy trốn thì người kia như thế nào? Có phải bị lửa thiêu chết không? Mặc dù cậu không hối hận khi đã làm như vậy. Nếu như có thêm một cơ hội nữa. Cậu chắc chắn sẽ đẩy người kia vào đám lửa mà chạy trốn lần nữa. Nhưng cậu vẫn không quên được tiếng la thảm thiết ngày đó. Nếu trải qua thêm lần nữa cậu vẫn sẽ cảm thấy nó rất đáng sợ. Cho nên Xuân Sinh không muốn Ngụy Đình Chi nghe thấy. Cậu không muốn Ngụy Đình Chi sợ cậu. Mấy viên cảnh sát nghe Xuân Sinh nhắc đến lửa. Thì biết được rất có thể là cậu nói cái thùng sắt trong căn nhà kho bị bỏ hoang kia. Nữ cảnh sát và đồng nghiệp liếc mắt nhìn nhau rồi nói với Xuân Sinh. Rất có thể người đó không sao. Bởi vì chúng tôi không tìm thấy bất cứ thứ gì tại hiện trường cả. Lúc lục soát ngọn núi cũng không thấy. Xuân Sinh nghe xong thì hơi ngẩn người. Cậu khó tin mà hỏi. Thật sao? Thật, theo lời nói của Xuân Sinh. Cảnh sát mới nảy ra một ý tưởng. Biết trong đám bọn chúng có người bị bỏng. Nên cảnh sát bắt đầu chú ý đến các bệnh viện và phòng khám lớn nhỏ trong Tĩnh Hải. Thậm chí ngay cả hiệu thuốc cũng không buông tha. Vết bỏng rất khó xử lý. Giả sử tên bắt cóc bị Xuân Sinh đẩy vào lửa được đồng bọn giải cứu thì rất có thể bọn chúng đang cần tìm một nơi để xử lý vết bỏng. Sau khi cảnh sát rời khỏi phòng bệnh, Ngụy Đình Chi tháo nút bịt tai ra. Xuân Sinh cẩn thận nhìn sắc mặt hắn. Cậu lo lắng không biết khi nãy Ngụy Đình Chi có nghe thấy hay không. Cũng may Ngụy Đình Chi không nói gì. Hắn chỉ rót cho cậu một ly nước. Vừa rồi Xuân Sinh nói rất nhiều chuyện cho cảnh sát. Nên bây giờ có hơi khát nước. Cậu uống vài ngụm nước thì cổ họng mới thoải mái một chút. Thấy Ngụy Đình Chi rót nước cho cậu xong thì ngồi yên không nhúc nhích. Xuân Sinh thấy hắn như vậy thì càng muốn lại gần hắn. Đình Chi, tay em đau quá. Nhìn Xuân Sinh đưa bàn tay truyền dịch đến trước mặt hắn. Ngụy Đình Chi mặt không biến sắc mà hôn lên mu bàn tay dán băng dính y tế của cậu một cái. Xuân Sinh được hắn hôn nên rất vui. Cậu điều chỉnh tư thế nghiêng người đưa mặt về phía hắn. Ngụy Đình Chi không né tránh. Nhưng hắn dùng ngón tay chặn môi cậu lại. Trong mắt tràn đầy ý cười nói. Miệng em cũng đau. Không có. Xuân Sinh kéo tay hắn ra. Cậu kề sát môi hắn. Mềm mại nói. Chỉ là em muốn hôn anh thôi. Anh có muốn hôn em không? Cục cưng ngoan. Anh hôn em đi. Cách chương.